Hỏa trùng vạn năng, chương 15, hỏa giới. Góc truyện audio.com. Chấm, dịch, alo 123L. Đây hẳn cũng là bảo bối. Con mắt của Vương Khung tỏa ra ánh sáng. Làm một tên quỷ nghèo hợp cách. Đối với bất kỳ đồ vật gì có thể bán lấy tiền cũng không thể làm như không thấy. Huống chi, giọt nước đen này vừa nhìn liền biết chính là bảo bối. Thật nặng. Hẳn là chỉ có vật chứa đặc thù mới có thể chứa đựng. Vương Khung nhướng mày, nhìn cái hố lớn này. Hắn biết chỉ bằng vào chính mình là không xử lý được thứ đồ chơi này. Sau khi Vương Khung quét sạch sẽ sân sau đã là sau nửa đêm. Đúng là do thiếu niên kia quá nát. Đối với chuyện này, Vương Khung cũng rất bất đắc dĩ. Huyết văn tí của hắn quá kinh khủng. Phối hợp với Hắc Long Đao, quả thực chính là một chiếc cưa điện siêu cấp. Hơn nữa còn có phạm vi công kích quá rộng. Người bình thường căn bản không thể tiếp nhận. Ngươi nhìn đi, là ngươi tới gây sự với ta trước. Cũng không nên trách ta. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Người phúc hậu như ta, liền không so đo với ngươi. Ngươi cũng đừng có quá áy náy. Có thể đầu thai thì hãy nhanh chóng đầu thai. Ngươi không nói chuyện, ta liền coi như ngươi ngầm thừa nhận. Vương Khung lẩm bẩm, trong dĩ vãng, vào thời điểm hắn mổ heo làm thịt dê, cũng sẽ hồ ngôn loạn ngữ một trận. Coi như siêu độ, đây cũng là bệnh nghề nghiệp. Sau khi tưởng niệm một phen, ánh mắt của Vương Khung rơi ở bên trên chiến lợi phẩm bên cạnh. Ánh mắt tỏa ánh sáng, như thể chồn nhìn thấy gà mái vậy. Đây là hỏa giới. Nhẫn lửa, sao, đồ tốt. Vương Khung cầm một chiếc nhẫn màu đen, rất hưng phấn. Mới vừa rồi thiếu niên nước đen chính là dùng chiếc nhẫn này dò xét ra cảnh giới của Vương Khung. Thứ này gọi là hỏa giới, có thể cảm giác hỏa trùng, cũng có thể dò xét ra đẳng cấp của hỏa trùng. Trọng yếu nhất là hỏa giới là dùng một loại vật liệu rất đặc thù luyện chế ra, ẩn chứa không gian. Có thể dùng năng lượng đặc thù mở hỏa trùng ra. Nhưng hỏa giới cực kỳ hiếm thấy. Giá cả cực cao. Giá trị của một chiếc hỏa giới này, dùng để mua 10 con đường tại Tam Dương Trấn cũng đều không đáng kể. Hơn nữa, cần dị năng giả thông qua con đường mua bán đặc thù. Xem ra địa vị của tên tiểu tử này cũng không thấp. Tần Vũ nhíu mày. Hiện tại xem ra dường như có một chút hậu hoạn. Nhưng không mấy ngày nữa hắn liền sẽ rời khỏi Tam Dương Trấn. Coi như đối phương tìm tới cửa, hắn cũng đã sớm chạy trốn. Về phần lão bản, Vương Khung lại càng không lo lắng. Nếu như đối phương thật sự đuôi mù tới tìm lão bản, như vậy cũng chỉ có thể coi như bọn hắn không may. Để ta xem, trong này có bảo bối gì? Vương Khung cười toét miệng. Thôi động hỏa trùng màu đen. Hỏa giới hiện ra đường vân như là sóng nước. Tầm mắt của Vương Khung sáng tỏ thông suốt. Liền thấy không gian bên trong giới chỉ có kích thước không sai biệt lắm với sân sau hắn ở. Bên trong ngoại trừ quần áo, còn có một chồng ngân phiếu. Vương Khung đếm, có hơn 5.000 lượng. Đối với hắn, đây đơn giản là một gia tài trời cho. Phát tài. 5.000 lượng đủ để mua 10 cửa hàng thịt hắc nhận mà vẫn còn dư. Thứ này là linh sâm. Vương Khung đếm một phen. Khoảng chừng hơn 20 củ. Mỗi củ to bằng ngón tay cái. Linh sâm là một loại dược liệu quý báu. Hạt giống của nó rất hiếm. Cần dùng phương pháp nuôi trồng đặc biệt. Nó thường được sử dụng làm thức ăn cho dị năng giả. Dù sao thì dị năng giả cũng đã ngưng tụ ra hỏa trùng. Cấu tạo sinh mệnh cũng khác người thường. Thức ăn bình thường không thể đáp ứng nhu cầu tu hành hỏa trùng. Tạp chất quá nhiều, năng lượng quá ít. Bởi vậy, dị năng giả bình thường đều chọn một ít linh thảo hay là cây lúa dị trùng làm khẩu phần lương thực. Đương nhiên, ngoại trừ những người nghèo như Vương Khung. Có thể được ăn 2 miếng thịt đã coi như không tệ. Cho nên những năm gần đây, cảnh giới hỏa trùng của hắn một mực đề thăng rất chậm. ngược lại là năng lực được tôi luyện càng ngày càng tinh thuần. Thật muốn ăn, Vương Khung liếm miệng một cái. Linh sâm ngọt, nước lại nhiều, tinh hoa đầy đủ, dinh dưỡng của một củ linh sâm sánh ngang với 10 con trâu. Đối với kinh mạch và ngũ tạng cũng có công hiệu tẩm bổ rất cao. Hơn 20 củ linh sâm miễn cưỡng đủ cho khẩu phần lương thực của Vương Khung trong một tháng. Tu luyện làm ít công to. Thời gian tấn thăng đến hỏa chủng tầng 5 ít nhất rút ngắn 1/3. Tên tiểu tử này ngược lại là không bạc đãi chính mình. Bên trong hỏa giới còn có một cái vạc lớn. Bên trong đựng đầy nước suối xanh trong vắt. Thủy khí dư giả, uống vào rất ngọt. Đây cũng không phải là nước suối phổ thông, mà là nước nằm gần lõi núi. Lây nhiễm linh khí, bình thường được dùng để bồi dưỡng linh dược. Ăn linh sâm, uống linh tuyền, đây mới là cuộc sống. Vương Khung nhếch miệng, bây giờ hắn cũng đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Suy nghĩ một chút trong lòng liền cảm thấy vui thích. 20 củ linh sâm, một vạc linh tuyền, không sai biệt lắm cũng phải 20-30 ngàn lượng, đối với Vương Khung mà nói là một khoản tài phú lớn. Nhưng đối với dị năng giả mà nói, cũng chỉ là chi tiêu trong một tháng. Đương nhiên, thân phận của thiếu niên nước đen kia không thấp. Điều kiện như gã đã được tính là rất tốt. Dị năng giả bình thường cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Sao lại không có vật liệu bảo bối gì? Vương Khung nhíu mày, vẫn y như cũ không vừa lòng. Trên thực tế, hắn đạt được hỏa giới, nước đen, linh sâm linh tuyền. Còn có ngân phiếu hơn 5.000 lượng, đã là kiếm lời lớn. Nhưng dị năng giả, bình thường đều sẽ cất giữ một ít vật liệu đặc thù. Linh dược bảo tài, những vật kia mới gọi là đáng tiền. Tiểu tử, ngươi giết người. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Vương Khung, cách Trương.